Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 959. Chương 959 kéo ra mở màn. Thời gian trôi đi, ngày qua ngày nguyệt phục một tháng. Thực gần một năm thời gian trôi qua. Tại đây một năm chung, thông minh sắc sảo bí cảnh trung tâm mảnh đất dị thường an tĩnh. Cao cấp ma thú cùng yêu thực ẩn núp không dám tứ động. Ta tu bị đánh sợ sớm giấu đi chuẩn bị tùy thời mà động. Chính đạo cùng ma đạo một phương đệ tử, ngay từ đầu ở thông minh sắc xảo bí cảnh trung tâm mảnh đất khắp nơi tìm kiếm cơ duyên. Mặt sau này nửa năm cũng bắt đầu lục tục tìm địa phương bế quan lên. Có thể tiến vào thông minh sắc xảo bí cảnh đệ tử đều là các thế lực lớn gia tộc tinh anh hạch tâm. Đệ tử, bọn họ thiên phú cùng thực lực đều không yếu. Chứ bỏ tìm kiếm bí cảnh trung tài nguyên ngoại, mỗi người cơ bản đều là hướng về phía thông minh sắc xảo chi tâm mà đến. Có lẽ thực lực của bọn họ không có Ngu Thanh Thiền đám người cường hãn. Chính là ai lại biết bọn họ có thể hay không vận khí bạo biểu. Đột nhiên dẫn phát thông minh sắc xảo chi tâm cộng minh. Trực tiếp cướp đoạt thu phục, bởi vậy ở cuối cùng thời gian. Tất cả mọi người lại vì tranh đoạt thông minh sắc xảo chi tâm mà làm chuẩn bị. Ngu Thanh Thiền mấy người ở mấy tháng trước cũng đã thăng cấp tới rồi Linh Tông Tu Vi. Thỉnh thoảng tiến vào núi sâu bên trong tìm tài nguyên hoặc là cùng Linh Tôn cấp ma thú. Yêu thực tranh đấu một phen, bất quá đại đa số thời gian đều ở dốc lòng bế quan tu luyện. Mình đón bão táp tiến đến, hôm nay. Toàn bộ thông minh sắc xảo bí cảnh trung tâm mảnh đất đột nhiên đất rung núi chuyển lên. Từng điều đỏ đậm cột sáng từ trên mặt đất bắn thẳng đến phía chân trời. Sơn gian như là nhớ tới từng đợt phản âm, trong trẻo xa xưa, làm người nhịn không được đắm chìm đi vào. Đường phản âm dần dần tiêu tán. Ở thông minh sắc xảo bí cảnh tất cả mọi người không hẹn mà cùng chấn động. Hơn nữa mang theo cực nóng quang mang. Thông minh sắc xảo chi tâm sắp ra đời. Chúng ta mau hướng tới thiên địa dị tượng địa phương chạy đến, thông minh sắc xảo chi tâm rốt. Cuộc muốn xuất thế, ta nhất định phải nỗ lực được đến, thiên A. Lần này dị tượng lan đến thực quảng, nhất định là thông minh sắc xảo chi tâm muốn xuất thế. Mau đi đoạt lấy, ngoặc kép, thông minh sắc xảo bí cảnh trung tâm mảnh đất, khắp nơi bắt đầu vụt ra từng đạo bóng người. Hướng tới kia đỏ đậm cột sáng xuất hiện dị tượng nơi mà đi. Ngu Thanh Thiền bổn đang ở tu luyện, phát hiện dị tượng hiện ra lúc sau chậm rãi mở mắt. Sư phó, đây là thông minh sắc xảo chi tâm muốn đản sinh ra thế sao? Nàng đối tiểu tháp cổ diễm truyền âm hỏi, cổ diễm tâm lực trải rộng bốn phía, nháy mắt kéo dài đến dị tượng phát sinh địa phương. Một lát sau, hắn mở miệng nói. Này chỉ là thông minh sắc xảo chi tâm mới bắt đầu diễn hóa. Chờ nó ra đời còn cần 9981 thiên, vì sẽ không phát sinh ngoài ý muốn. Ta còn là hiện tại qua đi chờ C-Monster, Ngu Thanh Thiền quả quyết nói. Thông minh sắc xảo chi tâm đề cập đến mỹ nhân cha tuổi già. Không thể ra bất luận cái gì sai là money cổ diễm cũng lý giải tâm tình của nàng. Muốn đoạt được thông minh sắc xảo chi tâm cũng không dễ dàng. Trừ bỏ duyên phận ngoại, còn muốn thông qua thông minh sắc xảo bí cảnh chi linh khảo nghiệm mới được khảo nghiệm sao? Thông minh sắc xảo bí cảnh chi linh sẽ ra tới liền hảo, Ngu Thanh Thiền ngoác ngoác môi. Trong mắt nhiễm một tầng sắc bén lệ khí, thực mau, phong thần mấy người xuất hiện ở Ngu Thanh Thiền bế quan địa phương. Thiền thiền, thông minh sắc xảo chi tâm sắp xuất thế, chúng ta hãy đi trước chờ đợi đi, phong thần biết thông minh sắc xảo chi tâm đối Ngu Thanh Thiền. Cùng Ngu Cảnh tầm quan trọng, Ngu Thanh Thiền gật gật đầu, đứng dậy mỉm cười, ân, chúng ta hãy đi trước đi, vực sâu âm sát trong mật thất. Thạch Hy từ trong ao đi ra, lúc này hồ nước thủy đã biến thành trong suốt sắc, hắn trên người hơi thở tuy rằng thu liễm lên. Còn nhường một chút người rất xa là có thể cảm giác đến một cổ cường thế cùng nồng đậm uy áp. Thạch Chín Lượng người thấy Thạch Hy từ mật thất chung ra tới. Lập tức cung kính được rồi hành lễ. Chúc mừng thiếu chủ luyện thành thần công xuất quan. Hết chương.